Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3215, cô có thể giúp tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con dao găm tỏa ra khí đen, phía trên có khắc những phù văn kỳ lạ, chỉ cần nhìn thôi cũng có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Sư phụ, đây là, trên con dao găm này có chứa đựng pháp tắc luân hồi của vi sư. Thanh âm của chủ luân hồi lạnh lùng, dùng nó móc đứa trẻ trong bụng con ra. Tiểu súc sinh này còn chưa ra đời, đã chết dưới pháp tắc luân hồi. Đời đời kiếp kiếp cũng không thể đầu thai. Linh hồn của nó sẽ bị nguyền rủa mãi mãi. Trong mắt của Đông Phương Xá Nguyệt nhất thời đỏ ngầu, thanh âm khàn khàn, sư phụ, con. Ánh mắt của chủ luân hồi cực kỳ lạnh lùng. Thế nào? Không dám. Diệp Bắc Minh vội vàng mặc áo khoác cho Lục Tuyết Kỳ. Tiểu tháp, đây là có chuyện gì vậy? Thần niệm của tháp Càn Khôn Trấn Ngục quét qua, giọng nói vô cùng ngưng trọng. Người trẻ tuổi, linh hồn của hai người này đã biến mất. Cái gì? Chấm chấm chấm. Sắc mặt của Diệp Bắc Minh cực kỳ khó coi. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích. Có người tước đoạt linh hồn của bọn họ, dùng một mảnh linh hồn của chính bọn họ để khống chế thân thể này. Thanh âm của Diệp Bắc Minh lạnh lùng. Ý của ông là chủ luân hồi, là ông ta. Đệt, Diệp Bắc Minh hoàn toàn tức giận. Chủ luân hồi, trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời này, ông đây chỉ muốn làm một việc, đó là khiến mày vĩnh viễn không được luân hồi. Chấm chấm. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, đừng tức giận nữa, hoàn cảnh của hai vị sư tỷ của cậu rất tệ. Linh hồn của họ rời khỏi cơ thể quá lâu, nếu họ tiếp tục ở trong trạng thái vô hồn này, thân thể sẽ hoàn toàn chết đi, linh hồn sẽ không bao giờ có thể quay trở lại. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trở nên khó coi, không còn cách nào khác sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, chỉ có cách để linh hồn của họ trở về chỗ cũ. Tôi sẽ đi huyền giới tìm chủ luân hồi. Diệp Bắc Minh đứng dậy. Vì sư tỷ, cho dù là núi đao biển lửa thì anh cũng muốn xông vào một lần. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vội vàng ngăn cản. Người trẻ tuổi, cảnh giới của cậu thật sự quá thấp. Dù là có bản tháp ở đây, nếu bây giờ cậu đi tìm chủ luân hồi thì cũng không khác gì đi chịu chết. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Cho dù là đi chịu chết, tôi cũng phải thử một lần. Đột nhiên, từ nghĩa trang trong tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên một thanh âm. Diệp Bắc Minh, tôi có thể giúp cậu. Giọng nói của Băng Phách. Với một ý niệm trong đầu, anh đã bước vào trong nghĩa trang. Xung quanh tối đen, chỉ có hàng trăm bia mộ dựng trước mặt họ. Phía trên bia mộ của Băng Phách, một bóng người hư ảo xinh đẹp đứng lơ lửng trên không. Cô có thể giúp tôi sao? Băng Phách gật đầu. Đúng vậy, tuy nhiên, tôi có một điều kiện. Diệp Bắc Minh không chút do dự trả lời. Bất kể đó là điều kiện gì, tôi cũng đồng ý với cô. Cách chương.